bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 169, bầu không khí cũng rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169, nhất định là tư thế rời giường của tôi không đúng tâm lý. Phùng Tiếu Tiếu bỗng nhiên ổn định. Con người ta thường hoang mang và hoảng sợ mỗi khi bản thân không hiểu được tình huống. Tuy nhiên, một khi đã rõ ràng mọi chuyện, tâm tình chúng ta sẽ bình tĩnh trở lại. Phùng Tiếu Tiếu dùng ngón tay vuốt nhẹ màn hình điện thoại di động một lát rồi khẽ cắn môi một cái. Phùng Tiếu Tiếu. Được, chỉ đơn giản là gửi một chữ này đã làm cho cả người Phùng Tiếu Tiếu đều tựa như mềm nhũn đi mấy phần. Sau khi bình phục lại cảm xúc, Phùng Tiếu Tiếu quay trở lại phía trước camera. Cô lại một lần nữa bắt đầu quay lại trực tiếp, tham gia vào vòng PK tiếp theo. Lần này, Phùng Tiếu Tiếu bình tĩnh hơn rất nhiều. Một mặt là nhờ sự có mặt của Triệu Dật. Một mặt là do tâm lý của cô thoải mái, tôi là thiên hạ tuyết của Holy Heaven. Edview, tôi cực kỳ không hài lòng vì lần này đồng hành là nữ hoàng luyện vẹt, thiên hạ tuyết là một cô gái dịu dàng, cô mặc trang phục truyền thống trông khá là xinh đẹp. Ở trước mặt cô có một chiếc đàn cổ, lúc này, nụ cười trên mặt cô mang theo mấy phần cười khổ, cô nói. Đây mới là vòng thứ ba, số lượng thí sinh còn lại 32. Xác suất là 1/31 để rút phải cô ấy. Tôi cảm thấy bản thân nên đi mua một tấm vé số. Thiên Hạ Tuyết chỉ vừa mở miệng nói mấy câu đã làm không khí trong phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu nóng lên rất nhiều. Phùng Tiếu Tiếu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tất nhiên cô biết nguyên nhân của việc này. Còn không phải vì 20 lần nạp tiền cho siêu cấp hoàng đế của Triệu Dật. Số su tâu quý có được từ việc nạp siêu cấp hoàng đế chỉ có thể sử dụng trong đây. Theo lý thuyết, tiền đã được nạp thì chỉ dùng để tiêu phí, không có cách nào trả lại. Điều này khác hoàn toàn với việc chuẩn bị trước mấy trăm nghìn để nạp vào, khi bạn chuẩn bị xong 2 triệu, thế nhưng dùng xong 100 ngàn thì muốn thay đổi ý định không nạp nữa, thì coi như không tốn thêm tiền. Thế nhưng là tên này đã nạp một phát 2,4 triệu, vậy thì nhất định chỉ có thể dùng để tiêu dần mà thôi. Đây chính là một loại uy hiếp mạnh mẽ, coi như muốn liều mạng thì cũng phải xem bản thân có đủ 2 triệu 400 ngàn không. Phùng Tiếu Tiếu. Thật vui vì được tham gia với cô Thiên Hạ Tuyết tiểu thư. Tôi chỉ thích nằm anh ấy đã nói trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Anh ấy đập xong hết thì sẽ dừng lại. Ha ha, dừng lại. Mấy người có tin hay không? Tôi tin. Tôi tin anh ta còn dám nạp thêm 20 lần nữa. Lời nói của đại gia. Tin vào chỉ có thua. Nếu bạn thật sự cho rằng chỉ có 2 triệu 400 ngàn. Vậy thì anh ta có thể có gấp 10 lần chỗ đó đang chờ bạn. Rõ ràng Thiên Hạ Tuyết cũng có ý nghĩ như vậy. Đối mặt với trận PK chắc chắn thua này thì làm gì có ai còn nguyện ý bỏ tiền, xem như là một streamer có tiếng. Lúc này cô phải giữ gìn mặt mũi và túi tiền cho mấy vị đại ca nạp tiền nhà cô. Bằng không, sẽ không có chuyện sau này nữa, Thiên Hạ Tuyết cười nói. Coi như thật sự chỉ có 2 triệu 400 ngàn, chúng ta cũng đánh không lại. Chúng tôi nhận thua, nếu không thì, nữ hoàng cô tùy tiện thêm một chút. Chúng ta cùng nhau nhẹ nhàng một chút được chứ, người ta cũng đã nhanh chóng đầu hàng. Hơn nữa, Thiên Hạ Tuyết nhìn qua xinh xắn lễ độ, hẳn là thật sự cũng có tài. So với cô gái gọi Lục La ban nãy, rõ ràng là hai loại người khác nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Dật trực tiếp thưởng cho Phùng Tiếu Tiếu 10 phát tên lửa xem như đặt cho có, Thiên Hạ Tuyết cười nói. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, mời mọi người nghe tôi đánh một bài nhạc được không ạ? Mọi người không cần khen thưởng, đây chỉ là tôi tự mình giải trí một chút. Lão đại bên kia quá mạnh mẽ, chúng ta tiết kiệm một chút, Thiên Hạ Tuyết chắc hẳn là muốn livestream đánh đàn cổ để cố gắng kiếm một chút khen thưởng trong cuộc đấu PK này. Về phần Phùng Tiếu Tiếu, cô cũng không có che đậy âm thanh liên lạc với Thiên Hạ Tuyết. Cũng bởi vì vậy, mà ngay cả phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu, mọi người cũng được thưởng thức một trận no bụng sướng tay khúc cổ cầm duyên dáng, ván thứ hai. Triệu Dật như cũ 10 phát tên lửa để đặt cọc. Bên kia vẫn không có phản kháng, nằm ngửa mặc kệ, tới lúc sắp kết thúc, Triệu Dật đi qua phòng trực tiếp của Thiên Hạ Tuyết bắn ra 5 cái tên lửa, còn lưu lại 2 chữ, Triệu Dật. Cảm ơn, Thiên Hạ Tuyết không nghĩ tới Triệu Dật khách khí như vậy, cô cũng vội vàng nói lời cảm ơn. Mà bên phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu cũng có người bắn qua 5 cái tên lửa, cùng nhau cổ động, cùng nhau nể mặt. Bầu không khí cũng rất thoải mái, Phùng Tiếu Tiếu giành được chiến thắng, tiếp tục tiến vào vòng thứ tư, tôi là Vũ Linh Đang của Bách Hoa Hội, thật cao hứng cùng nữ hoàng. A, đại gia bảo vệ nữ hoàng luyện vẹt, sao tôi xui xẻo như vậy chứ? Thảm rồi, so sánh với không khí trầm lắng của thiên hạ tuyết ở vòng trước, vòng này Vũ Linh đang có vẻ sinh động hơn nhiều. Vũ Linh đang là streamer về trò chơi. Cô ấy rất trẻ trung, ăn mặc cũng rất kawaii, âm thanh còn đặc biệt ngọt ngào đáng yêu. Khi nhìn rõ ràng đối tượng ghép đôi, cô lập tức phát ra lời kêu thảm khoa trương, Vũ Linh đang liên tiếp rú thảm. Quá đen, tôi vốn còn cảm thấy bản thân có thể lọt vào top 8. Coi như không thể ở 3 vị trí đầu, cũng có thể kiếm cái trang bìa đề cử. Lần này triệt để xong, tôi thật quá thê thảm. Phùng Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời có chút lúng túng, gặp màn chào hỏi này cô cũng không biết đối đáp thế nào. Cách chương.